Chương 1131, Lâm Giác đến đây trả thòm Tuyết viện trưởng đề nghị, văn tâm dị tượng. Ầm. Một cái đầu ầm vang nổ tung, máu bắn tung tóe. Một số huyết dịch lẫn vào một chút yếu ớt kiếm ý vẩy ra đến thanh niên trên thân, để thanh niên trợn mắt hốc mồm, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Mà cổ kia thi thể không đầu thì phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co quắp vài cái, lại cũng mất động tĩnh. Lâm Hiến. Vẫn lạc. Tiếng kinh hô hấp dẫn không ít người chú ý lực, rất nhiều người ào ào vây lại, nhìn lấy Lâm Hiến thi thể nghị luận ầm ĩ, cái này, đây là có chuyện gì? Đây là... kiếm ý. Huyết dịch này lẫn vào một chút kiếm ý, người xuất thủ chính là một cái kiếm tu, nhưng, là ai? Không có thấy có người xuất thủ a? Kiếm ý này, không phải từ bên ngoài xâm lấn, mà chính là từ bên trong bạo phá, có người ở trong cơ thể hắn chôn phía dưới một đạo kiếm khí sau đó dẫn bạo. Là Sở Cuồng Nhân. Đi theo Lâm Hiến sau lưng thanh niên tốt giống nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, nhớ tới vừa mới Sở Cuồng Nhân sở tác sở vi. Đối phương một chỉ điểm tại Lâm Hiến trên trán, sau đó Lâm Hiến ra biển sách không có mấy bước liền bị bể đầu. Nếu nói không phải Sở Cuồng Nhân làm, ai mà tin? Mà lúc này Sở Cuồng Nhân đang ngồi ở biển sách bên cửa sổ phía trên, ánh sáng mặt trời vậy ở trên người hắn, hắn ngay tại nhàn nhã xem sách. Tuấn giật dung mạo, thoát tục khí chất, một bộ năm tháng tỉnh tốt bộ dáng, Lâm Hiến chết căn bản là không có cách gây nên hắn nội tâm mảy may gần sống. Mọi người thấy hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Lâm Hiến dù nói thế nào cũng là một cái lục phẩm địa tiên, lại bị hắn dùng loại này thần không biết quỷ không hay phương thức cho giết chết. Thủ đoạn như vậy, quả thực làm cho người cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. Cái này Sở Cuồng Nhân. Dấu có đầy đủ sâu à. Quả nhiên, giới tử không có một cái dễ trêu. Mọi người nghị luận. Mà tại một bên khác, Bạch Lộc Thư viện biển sách người quản lý đi tới, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm Hiến chết có phải hay không có liên hệ với ngươi, có phải hay không là ngươi ra tay. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đúng. Hắn cũng là thản nhiên, cũng không phủ nhận. Hắn vừa mới cái kia nhất chỉ. Đích thật là chôn một đạo kiếm khí tại Lâm Hiến trong đầu, đoán chắc thời gian dẫn bạo. Lấy hắn đối với kiếm khí thao túng mức độ, làm đến điểm này cũng không tính khó khăn. Lấy Lâm Hiến thực lực, càng là không ngăn cản được. Người cái này đã vi phạm với thư viện quy định. Thư viện quy định là biển sách bên trong không được đả thương người, nhưng ta không có ở biển sách nội thương người, hắn là chết tại biển sách bên ngoài. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Người. Biển sách người quản lý trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Mà tại cách đó không xa, cái kia cùng Lâm Hiến cùng nhau thanh niên khi nhìn đến Lâm Hiến sau khi chết, hắn hít sâu một hơi, vội vàng rời đi. Hắn có lẽ là sợ hãi. Có lẽ là muốn trở về cáo trạng. Nhưng Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Hắn không có làm trái biển sách quy củ, tự thân lại là giới tử, biển sách người quản lý không làm gì được hắn. Cho nên, hắn tiếp tục đợi tại biển sách bên trong học tập. Đi qua thời gian 3 năm, cái này Bạch Lộc Thư viện bên trong văn thư lưu trữ cơ hồ bị hắn nhìn hơn phân nửa, còn lại, có Tuyết Sơn văn tâm tương trợ, hắn học tập tốc độ thêm nhanh hơn không ít, đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ. Sau 3 tháng, Bạch Lộc Thư viện biển sách bên ngoài, một thanh niên nam tử đạp không mà đến. Nam tử này sắc mặt lạnh lùng, trên thân lưu chuyển lên sát khí, mọi người thấy thế không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cũng không dám tới gần. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này hẳn là Mặc Tuyết Thư viện Lâm Giác đi. Một cái học sinh nhận ra Lâm Giác. Không tệ, cũng là hắn. Hắn đến chúng ta Bạch Lộc Thư viện làm cái gì? Ngươi còn không biết sao? Mấy tháng trước, Lâm Hiến đến chúng ta Thư viện tìm một số tư liệu, nhưng về sau cùng Sở Cuồng Nhân phát sinh một số xung đột, bị Sở Cuồng Nhân giết đi. Lâm Giác là Lâm Hiến hắn ca, lần này là đến báo thù cho hắn a. Ừm, hẳn là. Xem ra, có trò hay để nhìn. Dồi dào sát khí buông xuống biển sách, Lâm Giác đứng tại biển sách bên ngoài, lạnh giọng nói ra, Sở Cuồng Nhân. Ra đi tìm cái chết. Hắn đã tìm người hỏi qua, Sở Cuồng Nhân bây giờ còn đang biển sách bên trong, Lâm Hiến thù, hắn không phải báo không thể. Theo Lâm Giác công nhiên tuyên chiến, biển sách bên trong đám học sinh nghị luận ầm ĩ, ào ào nhìn về phía ngồi ở một bên Sở Cuồng Nhân. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân lúc này chính ngồi xếp bằng, tiên thức tại biển sách Trung Du lay động, hấp thu các loại tri thức. Đối với Lâm Giác tuyên chiến, ngoảnh mặt làm ngơ. Mà trên thực tế, hắn cũng khinh thường tại đi để ý tới. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, biển sách bên trong học sinh tiếng nghị luận càng nhiều, đều đang suy đoán hắn có phải hay không sợ. Tất cả yên lặng cho ta. Giờ phút này, biển sách người quản lý quát lạnh một tiếng. Mọi người lúc này mới thu liễm. Không ra đúng không? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trốn ở biển sách tránh tới khi nào. Biển sách bên ngoài, Lâm Giác lạnh hừ một tiếng, lập tức đúng là ngồi trên mặt đất, một bộ ngăn cửa tư thế. Biển sách bên trong, không thể gây tổn thương cho người. Vậy hắn liền ở chỗ này chờ Sở Cùng Nhân đi ra, hắn cũng không tin Sở Cùng Nhân có thể tại biển sách bên trong tránh cả một đời. Hắn cũng không tin, đường đường một cái giới tử, phòng thủ mà không chiến. Tại toàn thư viện hổ thẹn trong tiếng cười, đối phương có thể thờ ơ, người quản lý nhìn thoáng qua không giết Sở Cùng Nhân thề không bỏ qua Lâm Giác nhíu mày, xem ra chuyện này không có dễ dàng như vậy thiện, vẫn là thông báo Bạch Lộc viện trưởng bọn họ, để cho bọn họ tới xử lý đi. Liên quan đến giới tử, không qua loa được. Người quản lý cho Bạch Lộc viện trưởng phát một đầu tin tức. Rất nhanh, tầng mây cuồn cuộn, một đầu màu trắng tiên lộc chậm rãi đạp không mà đến, mà tại Bạch Lộc trên lưng thì ngồi đấy một cái lão giả. Lão giả mặc lấy một thân đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt. Trong tay cầm một cây phất trần, chính là Bạch Lộc thư viện viện trưởng. Ngoài trừ Bạch Lộc viện trưởng bên ngoài, Mặc Tuyết viện trưởng, Thanh Lan viện trưởng cũng theo đó tới trước. Dù sao, lần này gây chuyện song phương là hai cái này thư viện người. Gặp qua viện trưởng. Gặp qua viện trưởng. Chúng học sinh liền vội vàng hành lễ. Nhưng phần lớn là đối Bạch Lộc viện trưởng còn có Mặc Tuyết viện trưởng làm được, đến mức Thanh Lan viện trưởng, hoàn toàn bị người trở thành bối cảnh tắm. Dù sao, Thanh Lan thư viện ngoại trừ một cái Sở Cùng Nhân bên ngoài, những người khác quá mức không có có tồn tại cảm giác. Thì liền viện trưởng cũng giống vậy. Chính thể thực lực yếu nhất một cái viện. Đây cũng không phải là nói cười. Giống Mặc Tuyết thư viện, chính thể thực lực tại 19 trong viện chỉ có thể coi là trung hạ đẳng, nhưng yên nguyên so Thanh Lan thư viện cường lớn hơn nhiều lắm. Hai vị, các ngươi nói một chút bây giờ nên làm gì đi. Bạch Lộc viện trưởng từ tốn nói. Nháo sự song phương không phải hắn học sinh, tự nhiên đem cái này chuyện phiền toái ném cho Mặc Tuyết viện trưởng, Thanh Lan viện trưởng. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Mặc Tuyết viện trưởng là cái bà lão. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Lan viện trưởng sau lạnh giọng nói ra. Hả, nhưng theo ta được biết, là cái kia Lâm Hiến không lựa lời nói, mạo phạm Sở tiên sinh trước đây đi. Thanh Lan viện trưởng nói ra. Tuy nhiên thực lực không bằng Mặc Tuyết viện trưởng, nhưng hắn cũng sẽ không khúng núm. Sự kiện này, hắn cũng không cho rằng Sở Cùng Nhân sai. Bởi vì một câu giết một người, vẫn là ta Mặc Tuyết thư viện ưu tú nhất học tử một trong, Sở Cùng Nhân không khỏi quá mức kiêu ngạo, theo ta thấy, hắn cái này giới tử vẫn là khác cầm cố, đem trên người tiên giới ý chí giao ra, cho những người khác đi. Mặc Tuyết viện trưởng nói ra. Ngươi đây là tại ngấp nghé giới tử thân phận. Hừ, Sở Cùng Nhân những năm này trầm mê ở biển sách, căn bản không tu hành. Đã sớm phế đi, còn không bằng nhanh giao ra tiên giới ý chí, để còn lại càng người có năng lực tới đảm nhiệm giới tử, ta nhìn Lâm Giác cũng rất không tệ, ta sẽ hướng danh sư các xin việc này. Mặc Tuyết viện trưởng nói ra. Chỉ là, nàng vừa mới dứt lời, biển sách bên trong, bỗng nhiên có một cổ vô cùng cường đại nói chi ba động lan tràn ra. Trong hư không, một mảnh nguy nga liên miên tuyết sơn chiếu rọi mà ra, từng tia từng sợi hàn khí khuếch tán, bao phủ Bạch Lộc thư viện. Mấy cái viện trưởng đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là... Chương 1132, nắm giữ hai đại dị tượng điếc ngươi không cần công tử xuất thủ. Danh sư các bên trong. Lữ tử cùng một đám danh sư chính thảo luận cái gì? Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loại kỳ diệu nói chi ba động. Trong đó xen lẫn từng tia thấm vào ruột gan hàn khí. Hàn khí này, chuyện gì xảy ra? Cổ ba động này là... Dị tượng ba động. Tại chỗ danh sư sắc mặt biến hóa. Trong đó, Lữ Tử càng là nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, nhìn phía kỳ lạ ba động nơi phát ra, đó là Bạch Lộc Thư Viện. Mọi người liếc nhau, sau đó hướng nơi xa lao đi. Mà lúc này, Bạch Lộc Thư Viện bên trong, mấy cái viện trưởng chính kinh nghi bất định xem sách trên biển hư không. Trong hư không, vô số đạo văn xen lẫn, hình thành một mảnh nguy nga liên miên tuyết sơn cảnh tượng, giữa thiên địa, mênh mông một mảnh, bao phủ trong làn áo bạc. Cái này, đây là tuyết sơn văn tâm dị tượng. Làm sao có thể? Tuyết sơn văn tâm dị tượng, trong thư viện đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại này văn tâm dị tượng. Là ai? Văn tâm dị tượng, tại trong thư viện ít có người có thể nắm giữ. Chớ nói chi là, cái này tuyết sơn văn tâm dị tượng tại văn tâm dị tượng bên trong tuyệt đối là thuộc về cấp bậc cao nhất. Không so chư tử bách gia đồ dị tượng kém. Chẳng lẽ là? Thanh Lang viện trưởng thì tốt giống nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi động, sau đó trên mặt tươi cười, nhất định là Sở tiên sinh. Hắn cơ hồ 100% khẳng định là Sở cùng nhân đã dẫn phát cái này dị tượng. Có lẽ là trước đó, Sở cùng nhân liền thông qua Thanh Lang thư viện biển sách nắm giữ bụng có thi thư khí tự hoa dị tượng, về sau đem thăng hoa thành giáo hóa bản nguyên chi lực, tại cái này về sau, Sở cùng nhân lại nắm giữ chư tử bách gia đồ dị tượng, hiện tại nhiều cái tuyết sơn văn tâm cũng không phải là không được. Sở tiên sinh vốn là am hiểu sáng tạo kỳ tích người, ta liền biết những năm này, Sở tiên sinh nhất định không có uổng phí. Ha ha, thì ra là thế a. Thanh Lang viện trưởng thoải mái cười to, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Mà biển sách bên trong. Đông đảo học sinh nhìn lấy cái kia khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trên thân có vô số đạo văn xen lẫn, tiêu tán lấy hàng khí Sở cùng nhân trận mắt hốc mồm. Thì liền biển sách người quản lý cũng ngây ngẩn cả người. Đúng là tuyết sơn văn tâm. Sau đó không lâu, Lữ Tử cùng danh sư các danh sư cũng đều cùng nhau đến, bọn họ nhìn lấy trong hư không cái kia mảnh liên miên chập trùng tuyết sơn. Không khỏi kinh thán. Quả nhiên là tuyết sơn văn tâm dị tượng. Là ai? Lữ Tử bọn người tiên thức nhất động, rất nhanh liền khóa chặt biển sách bên trong Sở cùng nhân, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ cổ quái. Đúng là hắn. Không có nghĩ đến cái này con mọc sách lại lĩnh ngộ tuyết sơn văn tâm. Sở cùng nhân danh khí, bọn họ cũng là có nghe thấy. Dù sao, không tu hành, chỉ đọc sách giới tử, tại toàn bộ Bách Gia Thư Viện bên trong cũng liền cái này một cái, không biết cũng khó khăn. Ta còn tưởng rằng, hắn trầm mê biển sách không thể tự kềm chế, đã là không có tác dụng lớn, không nghĩ tới. Hắn lại tìm hiểu tuyết sơn văn tâm dị tượng. Lữ Tử nỉ non nói. Hắn đột nhiên có chút xấu hổ, có loại bị đánh mặt cảm giác. May mắn, lúc đó chính mình nói mà nói chỉ có Bạch Thụy biết, hắn nhìn thoáng qua Bạch Thụy, ánh mắt tĩnh mịch. Mà Bạch Thụy rùng mình một cái, cũng nhớ tới trước đó vài ngày trò chuyện, vội vàng trở về một cái cam đoan không nói ra đi ánh mắt. Biển sách bên trong. Sở cùng nhân chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt bên trong hình như có tuyết sơn, hình như có tuyết lớn đầy trời, đây chính là tuyết sơn văn tâm dị tượng sao. Đối ta gia trì cũng không so chư tử bách gia đồ muốn yếu bao nhiêu. Hắn hôm nay cuối cùng đem cái này Bạch Lộc Thư Viện bên trong tất cả văn thư lưu trữ đều nhìn thấu, cũng mượn cơ hội này, tìm hiểu ra tuyết sơn văn tâm dị tượng. Bên cạnh, biển sách người quản lý đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Chư tử bách gia đồ. Cái này Sở cùng nhân không khỏi nắm giữ tuyết sơn văn tâm dị tượng. Chẳng lẽ lại thì liền chư tử bách gia đồ cũng đã nắm giữ đi? Cái này sao có thể? Biển sách bên ngoài. Lữ Tử nhìn về phía Thanh Lang viện trưởng, hỏi, ta nghe nói Sở cùng nhân sẽ còn chư tử bách gia đồ dị tượng, đây chính là thật. Thanh Lang viện trưởng khẽ vuốt cằm. Chắc chắn 100%. Hắn biết, những năm gần đây, danh sư các đối với Sở cùng nhân đánh giá một mực tại giảm xuống. Thậm chí có ít người đã cùng Mặc Tuyết viện trưởng một dạng muốn đem giới của hắn con thân phận thủ tiêu rơi mất. Cho nên, hắn nhất định phải vì Sở cùng nhân tranh thủ đến đầy đủ phân lượng. Chí ít, muốn bảo trụ giới tử vị trí. Chư tử bách gia đồ sự tình, tại Thanh Lang tiên giới mọi người đều biết, một chút điều tra một chút liền biết, căn bản không có tất phải ẩn giấu. Chư tử bách gia đồ, tăng thêm tuyết sơn văn tâm dị tượng, nếu như đây là thực sự lời nói. Cái kia người này chính là từ tiên cổ kỷ nguyên đến nay, ta Bách Gia Thư Viện một cái duy nhất nắm giữ cái này hai đại dị tượng người. Lữ Tử trịnh trọng nói. Những người khác cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Xem ra muốn đề cao đối với Sở Cùng Nhân đánh giá. Trong thư viện nổi danh nhất tam đại dị tượng thứ hai tất cả đều tập trung ở trên người một người, loại sự tình này, quá hiếm thấy. Bách gia thư viện từ trước tới nay nổi danh nhất dị tượng có ba, theo thứ tự là Chư Tử Bách Gia Đồ, Tuyết Sơn Văn Tâm, Kim Khoa Ngọc Luật Chương. Từ trước tới nay, phàm là có thể nắm giữ trong đó một loại. Liền có tiềm lực trở thành trăm nhà thư quán chí thánh tiên sư một trong. Mà Sở Cùng Nhân, lấy sức một mình nắm giữ trong đó hai loại. Có thể nói, chỉ cần Sở Cùng Nhân không nửa đường vẫn lạc, hắn tương lai trở thành chí thánh tiên sư cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Biển sách cửa. Lâm Giác có chút mơ hồ. Hắn nhìn lấy danh sư các bên trong một đám danh sư đối với Sở Cùng Nhân đều là nhất trí tốt bình luận về sau, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tại sao có thể như vậy? Cái này con mọc sách làm sao có thể nắm giữ Tuyết Sơn Văn Tâm? Đáng giận, cái này, ta muốn thế nào báo thù? Lâm Giác nội tâm phẫn hận vô cùng. Hắn dám đến trả thù, chính là đánh lấy Sở Cùng Nhân tại danh sư các bên trong đánh giá không cao, chính mình có năng lực đem giới của đối phương con thân phận cho thay vào đó chủ ý, nhưng bây giờ, danh sư các đối với Sở Cùng Nhân nhất trí tốt bình luận, hắn muốn báo thù tỷ lệ biến đến cực kỳ bé nhỏ. Mới vừa rồi là ai muốn tìm ta báo thù tới? Lúc này, biển sách bên trong truyền tới một thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân chậm rãi đi ra. Hắn, để Lâm Giác thân thể mãnh liệt phía trên rung lên. Lúc này, hắn nếu là lùi bước, cái kia liền trở thành toàn bộ thư viện chê cười, mặc dù biết danh sư các sẽ không để cho chính mình đối phó Sở Cùng Nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ là cắn răng đứng dậy. Là ta. Sở Cùng Nhân, ngươi giết ta Bào đệ, thù này không đội trời chung, nếu như ngươi còn có thân là giới tử khí lượng, vậy liền cùng ta quyết nhất tử chiến đi. Lâm Giác trầm giọng nói ra. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân là giới tử, nhưng hắn lại lẫm liệt không sợ. Giới tử, không có nghĩa là thực lực mạnh, chỉ là có tham dự giới tử chi tranh tư cách mà thôi. Mà hắn, tuy nhiên không phải giới tử, nhưng thực lực lại đã sớm đạt đến địa tiên bát phẩm cảnh giới, thậm chí tiếp cận cửu phẩm. Cho dù là giới tử, chính mình lại còn gì phải sợ. Quyết nhất tử chiến. Ngươi quá yếu. Sở Cùng Nhân lắc đầu, không đáng ta xuất thủ. Cùng vọng. Coi như ngươi nắm giữ Tuyết Sơn Văn Tâm dị tượng lại như thế nào, chiến lực cũng không phải một cái dị tượng định đoạt. Hoàn toàn chính xác, giết ngươi đều không cần vận dụng dị tượng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Lâm Giác lông mi vẫy một cái, ngươi cái này giới tử chẳng lẽ chính là dựa vào thừa dịp miệng lưỡi lợi hại có được sao? Thôi, bại ngươi cũng phí hết bao nhiêu công phu. Sở Cùng Nhân lắc đầu, chính muốn xuất thủ giải quyết Lâm Giác. Cách đó không xa, Lữ Tử bọn người nhìn lấy cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng muốn gặp Sở Cùng Nhân chiến lực đến trình độ nào. Lúc này, một đạo bạch sắc lưu quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này lưu quang, một thân trắng bạc áo giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, chính là Lam Vũ, nàng xem thấy Lâm Giác đạm mạc nói, giết ngươi, không cần công tử xuất thủ, ta liền là đủ. Chương 1133, Lam Vũ chiến Lâm Giác thiên thần chi quan, Lâm Giác phải chết. Giết ngươi, không cần công tử xuất thủ. Lam Vũ phát giác được Tuyết Sơn Văn Tâm dị tượng, nàng có dự cảm đây là Sở Cùng Nhân đưa tới, cho nên liền đuổi tới xem một chút. Quả nhiên chính là Sở Cùng Nhân. Gặp lại Lâm Giác muốn đối Sở Cùng Nhân xuất thủ, nàng nghĩ đến chính mình vừa xuất quan, cũng là thăm dò một chút thực lực của mình. Sau đó, nàng xuất thủ. Lam Vũ, ngươi xuất quan. Công tử, người này giao cho ta, như thế nào? Lam Vũ nói ra. Sở Cùng Nhân dùng biết hết chi nhãn phân tích một chút thực lực của hai bên chênh lệch. Sau đó trầm ngâm một hồi, có thể, ngươi cẩn thận một chút. Công tử yên tâm. Lam Vũ gật gật đầu. Mà Lâm Giác nhìn lấy đột nhiên xuất thủ Lam Vũ, cảm giác được tu vi của đối phương về sau, cười lạnh một tiếng. Địa tiên lục phẩm cũng muốn chiến thắng ta. Không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, nhanh lên lăn đi. Thử một chút. Lam Vũ trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng màu trắng. Chính là Sở Cùng Nhân ngày xưa tặng cho thiên quan thần trượng. Tay cầm sắc trời, lam vũ khí tức làm tăng vọt, quang minh chiến tiên thể ba động khuếch tán mà ra, rung chuyển tứ phương hư không. Lâm Giác sắc mặt thoáng ngưng trọng xuống tới. Xem ra Thanh Lang thư viện ngoại trừ Sở Cùng Nhân, cũng không hoàn toàn là phế vật nha. Cách đó không xa, Lữ Tử các loại trong mắt người lướt qua một vệt dị sắc. Đây là quang minh chiến tiên thể. Vũ nhân nhất tộc chí cường thể chất, nghe nói cái này chiến tiên thể cứu cực hình thái có thể so sánh với chí tôn tiên thể. Không nghĩ tới, cái này Lam Vũ lại có tiềm lực như thế. Chí tôn tiên thể, đó là từ xưa tới nay đều 10 phần hiếm thấy đỉnh phong thể chất, có thể cùng hỗn độn thần ma thể tương đương. Mỗi một cái chí tôn tiên thể, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, đều có rất lớn cơ hội trùng kích đại la kim tiên cảnh giới. Thậm chí thì liền hợp đạo cũng không phải là không có cơ hội. Chiến. Lam Vũ quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy nàng vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khi xuất hiện lại đã đi tới Lâm Giác trước mặt. Trong tay sắc trời giơ lên, sau đó đột nhiên nện xuống. Mà Lâm Giác thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trên thân có vô số đạo văn xen lẫn ngưng tụ, hóa thành một kiện đen nhánh áo giáp. Phía trên phủ đầy gai ngược, vô cùng dữ tợn hung ác. Lâm Giác cao giơ cánh tay lên, lấy giáp tay cản hướng lên trời quang. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh hải bạo âm thanh. Giáp tay cùng trời quang ầm vang va chạm tại một khối. Vô cùng kinh khủng trùng kích khuếch tán mà ra, hơn phân nửa Bạch Lộc thư viện đều chấn động một cái. Phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, Lam Vũ cùng Lâm Giác đã là giao thủ trên trăm chiêu. Lâm Giác quyền đầu, Lam Vũ trong tay thần trượng, song phương không ngừng đụng chạm, tứ phương hư không cũng vì đó rung chuyển. Vô số học sinh nhìn lấy một trận chiến này không khỏi có chút kinh thán. Thanh Lang thư viện bên trong lại có nhân vật này. Thật mạnh. Nữ tử này lại lấy lục phẩm địa tiên thực lực đối cứng Lâm Giác cái này bát phẩm địa tiên, cái này chiến lực, thật sự là không phải tầm thường. Lam Vũ quanh thân lóe ra ánh sáng màu trắng, hồ đồ dày vô cùng quang minh chiến tiên tiên nguyên phun trào, như sóng triều giống như đập lấy hư không. Tay nàng nắm sắc trời, mày liễu dựng thẳng, trạm con mắt màu xanh lam bên trong ấp ủ lấy lẫm liệt chiến ý, giống như một tôn tư thế hiên ngang nữ võ thần. Lãnh khốc, đẹp tuyệt. Lâm Giác thực lực tuy nhiên cao Lam Vũ hai phẩm, nhưng hắn chỉ là một cái bình thường bát phẩm địa tiên mà thôi. Mà Lam Vũ lại là người mang quang minh chiến tiên thể, mà lại cái này chiến tiên thể tự hồ còn ở vào một cái cao tốc phát triển thuế biến kỳ. Cho nên cho dù là lấy lục phẩm chiến bát phẩm, cũng không rơi vào thế hạ phong. Đáng giận, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như có thể thắng, mặt mũi cũng mất hết. Nhất định phải nhanh điểm đem nàng đánh bại. Lâm Giác sắc mặt vô cùng âm trầm. Bát phẩm chiến lục phẩm, vốn là lấy mạnh hiếp yếu, nếu là còn đánh lâu không xong, đây chẳng phải là thành chê cười. Muốn đến nơi này, Lâm Giác đem thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, khủng bố sát khí lấy hắn làm trung tâm, từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán. Thiên sát ma long trảm. Lâm Giác thét dài một tiếng, cuồn cuộn sát khí tại hư không ngưng kết, hóa thành một đầu sinh động như thật màu đen ma long gào thét mà ra. Ma long lôi cuốn sát khí như muốn thôn phệ hết thảy. Mà Lam Vũ không lùi không tránh. Trong mắt nở rộ sáng chói vệt trắng, liền bắt ngươi đi thử một chút ta cái này mới nắm giữ vũ nhân chiến kỹ đi. Nàng chiến tiên thể cũng thôi động đến cực hạn, hai cánh triển khai, thần thánh ánh sáng, đồng thời còn lộ ra một cổ lẫm liệt chiến ý thiên thần chi quang. Tay nàng nắm sắc trời, đột nhiên đập ra. Một nói cột sáng màu trắng giống như cái kia phá vỡ hỗn độn đạo thứ nhất quang giống như bao phủ mà ra, uy thế mạnh, trực tiếp xé rách không gian. Màu đen ma long, màu trắng sắc trời ầm vang đâm vào một khối. Trắng cùng đen xen lẫn, hình thành một cái to lớn hỗn độn chùm sáng. Sau đó nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, chùm sáng nổ tung, cái kia giống như không ngừng nghỉ năng lượng trùng kích giống như thủy triều bao phủ bốn phương tám hướng. Lữ Tử thấy thế, phất tay áo vung lên, cái kia nhìn như kinh khủng trùng kích lại như mây khói giống như tán loạn rơi, căn bản không đã thương được bốn phía một ngọn cây cọng cỏ. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, cũng không ngoài ý muốn. Đại La Kim Tiên, nếu không có chút năng lực ấy mới là lạ chứ. Cũng không biết cái này Lữ Tử cùng Bắc Minh so sánh ai mạnh ai yếu rồi. Tiểu ái, có thể so sánh đi ra không? Sở Cùng Nhân dưới đáy lòng hỏi. Căn cứ đã có tin tức phán đoán, Bắc Minh tỷ số thắng tại 95%, Lữ Tử tỷ số thắng 4%, Ngang Tây 1%. Tiểu Ái nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân có chút hoảng hốt. Theo hắn biết, Lữ Tử thế nhưng là đỉnh phong Đại La Kim Tiên A, nhưng đối với phía trên Bắc Minh, tỷ số thắng thế mà chỉ có 4%. Bắc Minh, mạnh bao nhiêu? Thần ma nhất mạch còn lại mấy cái tu sĩ lại có bao nhiêu cường? Sau lưng mình như có một chỗ dựa A, Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Mà lúc này, Lam Vũ cùng Lâm Giác chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Song phương cực chiêu sau khi va chạm. Các lùi về sau. Ngay sau đó, Lam Vũ ổn định thân hình về sau, lại lần nữa xông đi lên, mà lúc này Lâm Giác nhưng như cũ còn bị vừa mới năng lượng trùng kích ảnh hưởng. Lam Vũ nắm chặt cơ hội này, sắc trời liên tiếp vung vẩy, không ngừng nện ở trên người đối phương đen nhánh trên khải giáp mặt. Nương theo lấy răng rắc mấy tiếng, cái kia khải giáp trực tiếp nổ tung. Thiên thần chi quang. Lam Vũ lại lần nữa thôi động chiến kỹ, một đạo bạch quang phun ra ngoài, trực tiếp quán xuyên Lâm Giác ở ngực. Nương theo lấy máu tươi dâng trào, Lâm Giác mang trên mặt không thể tin được chi sắc, đến chết đều không tin mình lại bại bởi một cái lục phẩm địa tiên. Hô! Lam Vũ thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này, đối nàng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Người này, thế mà thắng Lâm Giác. Cái này sao có thể? Thanh Lan thư viện bên trong lại tàn có loại này thiên kiêu, người này đủ sánh được nửa cái Mặc Tuyết thư viện học sinh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mặc Tuyết sắc mặt của viện trưởng lại là 10 phần không dễ nhìn, Lâm Giác thế nhưng là Mặc Tuyết thư viện ưu tú học sinh A. Thế nhưng là nàng lại biết, Lâm Giác nhất định phải chết. Bởi vì hắn hận Sở Cùng Nhân, giết đệ mối thù, hắn không bỏ xuống được. Mà Sở Cùng Nhân lại là nắm giữ chư tử Bách Gia Đồ. Tuyết Sơn Văn Tâm hai đại dị tượng giới tử. Hai người này như thế nào lấy hay bỏ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Kỳ thật Lữ Tử bọn người thật cứu không được Lâm Giác sao? Không, bọn họ là không muốn cứu. Dạng này sẽ để cho Sở Cùng Nhân đối thư viện lòng sinh hiềm khích, mà thư viện cũng sẽ không quá qua truy cứu đối phương giết Lâm Hiến sự tình. Cái kia Lâm Giác vì chuyện này, khả năng cũng sẽ đối thư viện bất mãn, đã như vậy, để Lâm Giác chết tại trong quyết đấu, chính là kết quả tốt nhất. Thanh Lan thư viện, xem ra là ta xem thường các ngươi. Mặc Tuyết thư viện nhìn thoáng qua Thanh Lan viện trưởng. Sau đó quay người rời đi. Thanh Lan viện trưởng ha ha cười không ngừng, mấy năm này, bị sách khác viện chế dẻo góp nhặt hỏa khí rốt cục đạt được phát tiết. Lam Vũ trận chiến này, cũng sơ bộ đánh ra Thanh Lan thư viện danh khí. Chương 1134, Lý Vong Trần mời Tử Liên tiếp hiện thân. Lam Vũ giết hết Lâm Giác về sau, Sở Cùng Nhân cùng Lữ Tử mấy người khách sáo vài câu, trong đó Lữ Tử nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân tu vi. Tuy nhiên Sở Cùng Nhân tu vi ẩn tàng rất khá, nhưng Lữ Tử làm Đại La Kim Tiên, vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Địa tiên thất phẩm, Sở Giới Tử, ngươi nhưng là muốn thật tốt cố gắng lên A, biển sách tri thức cuồn cuộn, về sau có rất nhiều cơ hội học tập. Nhưng trận này giới tử chi tranh lại là từ xưa đến nay chưa hề có chi tình thế hỗn loạn a. Lữ Tử khuyên nói một câu. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân có thế tại trong vài năm tìm hiểu ra Tuyết Sơn Văn Tâm dị tượng. Hắn thiên phú tiềm lực độ cao, không thể khinh thường. Nếu có thể đem tâm nghĩ thả tại tăng cao tu vi phía trên, tăng thêm thư viện bồi dưỡng, nhất định có thế đột nhiên tăng mạnh, nhiều đất dụng võ. Lữ Tử yên tâm, tại hạ minh bạch. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Cái này Bạch Lộc thư viện biển sách bên trong tri thức, hắn đã toàn bộ xem hết, lại nhìn cũng không có trợ giúp gì. Như thế tốt lắm, ta đối với ngươi thế nhưng là tràn ngập chờ mong đây. Lữ Tử khẽ cười nói. Nếu không có chuyện khác, tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ rời đi. Mà Thanh Lan viện trưởng thi lễ một cái. Cũng cùng đi. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng. Một cái danh sư khẽ cười nói, các ngươi nói, cái này Sở Cùng Nhân muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đuổi kịp cái khác giới tử đâu. Ta nghe nói, Tào Vân đã đột phá địa tiên cửu phẩm. À, đoán chừng phải tốn mấy chục năm đi. Mấy chục năm, có lẽ không chỉ, dù sao, cái khác giới tử cũng không phải ăn chay, cũng sẽ tiến bộ. Một cái khác danh sư nói ra.

10.000 dặm tầng mây bị một kiếm vạch phá. Tầng mây cuối cùng, một đạo tay cầm cổ kiếm thanh niên tóc đen đi vào. Là Phù Vân Thư Viện Lý Vong Trần, cũng là hắn tổ chức trận này nhã hội, nghe nói người này am hiểu kiếm đạo, vừa mới một kiếm kia, vạch phá 10.000 dặm tầng mây, tự hồ liền hư không đều muốn bị chém rách. Thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Ha ha, các ngươi đều tới a. Lúc này, một trận tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy cả ngọn núi bỗng nhiên bắt đầu chấn động, không, không chỉ là ngọn núi này, cái này phương viên mấy chục vạn dặm sơn mạch đều đang chấn động. Mọi người hướng về tiếng cười nơi phát ra nhìn lại. Cả người khoác chiến giáp, trong tay dẫn theo một thanh trường kích tráng hán bước nhanh đi tới, bước tiến của hắn 10 phần kỳ diệu, mỗi bước ra một bước liền có đạo văn xen lẫn ngưng tụ, lực lượng kinh khủng rung chuyển mấy chục vạn dặm sơn mạch. Một người, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Chiến phong thư viện giới tử vương Trầm Thiên. Tốt khí tức bá đạo. Chúng người ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có vô số đạo văn ngưng tụ, hóa thành một trương to lớn phù văn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào khắp nơi. Chấn động không ngừng khắp nơi, lại bắt đầu ổn định lên. Vương đạo hữu, nơi này chính là Phù Vân giới tử tổ chức nhã hội địa phương, ngươi muốn là làm hỏng rồi, chúng ta chẳng phải là đi không? Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Tầng mây bên trong, một đạo thân mang hắc bạch đạo bào thanh niên rơi xuống. Tử thành thư viện Phù Sơn. Phù Sơn, 19 cái giới tử bên trong am hiểu nhất phù văn giới tử. Theo giới tử nhóm từng cái hiện thế, trận này nhã hội bầu không khí cũng dần dần bị đẩy tới đỉnh phong. Mà Lam Vũ nhìn qua những thứ này giới tử, trong mắt hình như có chiến ý đang lưu chuyển lấy. Chương 1135, Triệu Phương Phỉ đối sở cùng nhân Tôn Sùng Tại kéo cừu hận. Thanh Lang thư viện bên trong. Sở Hồng trong tay chính vuốt vuốt tấm kia thư mời, cũng không biết Lam Vũ ở bên kia thế nào, chơi đến còn tận hứng. Sớm biết, ta cũng đi xem một chút. Lúc này, một tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra. Một trận hùng hậu tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra, cái kia tiên nguyên ba động mạnh, lại làm Sở Đỏ, Tiểu Hồ Ly hai nữ rung động rung một cái. Chỉ bất quá, cái này tiên nguyên ba động thu liễm đến thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt công phu liền biến mất không thấy. Đón lấy, Sở Cùng Nhân chậm rãi ra khỏi phòng. Sở Hồng, Tiểu Hồ Ly nên đón tiếp lấy. Ca ca, ngươi rốt cục xuất quan. Ừm. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, quét một vòng bốn phía, tò mò hỏi, Lam Vũ đâu? Sở Hồng lấy ra thư mời, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Há, Phù Vân Thư Viện nhã hội sao? Chắc hẳn sẽ có không ít giới tử tụ tập đi, cái kia ngược lại là làm cho người có chút chờ mong. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phù Vân Thư Viện. Trên ngọn núi. Nương theo lấy giới tử nhóm một vừa hiện thân, bầu không khí dần dần đạt đến đỉnh nhọn, trong đó, làm cho này lần nhã hội cử hành người, Lý Vong Trần quét bốn phía một cái. Xem ra chỉ có chúng ta 13 cái giới tử. Thư viện 19 giới tử, nơi này tụ tập 13 cái. Mỗi một cái đều là địa tiên bên trong người nổi bật. Luận chiến lực, thậm chí có thể cùng thiên tiên đánh đồng. Đây chính là thư viện giới tử sao? Luận tu vi, bọn họ không so Lâm Giác cao minh bao nhiêu, nhưng này khí tức, lại cường lớn hơn nhiều lắm. Bọn họ mỗi cái, đều có khiêu chiến vượt cấp tư bản. Trong đám người, Lam Vũ âm thầm nghĩ tới. Lúc này, có một cái giới tử ánh mắt rơi vào Lam Vũ trên thân, là Đào Hoa Thư Viện Diêu Tài Tử. Hắn hai mắt tỏa sáng, bóng người lóe lên đi vào Lam Vũ trước mặt. Cười nhạt nói, chắc hẳn các hạ chính là Lam Vũ đi. Chính là tại hạ. Lam Vũ khẽ vuốt cằm. Nàng cũng không khó nhận, một đầu tóc bạc, quang minh khí tức, dễ thấy cực kỳ, chỉ bất quá nàng xem thấy Diêu Tài Tử lại là lông mi cau lại. Đối phương cho mình cảm giác, làm nàng 10 phần không thích. Nhất là đối phương nhìn mình ánh mắt, cặp kia cặp mắt đào hoa tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng như cũ toát ra làm nàng ác hàng dục vọng. Tại hạ Diêu Tài Tử, gặp qua Lam Vũ cô nương. Diêu Tài Tử không mình hành lễ, sau đó thân thủ muốn nắm Lam Vũ cánh tay. Lam Vũ bóng người lóe lên, đề phòng nói, ngươi muốn làm gì? À! Lam Vũ cô nương không nên hiểu lầm, đây là vẫn thủ lễ, tại hạ từng du lịch nhiều nước, đây là bên trong một cái quốc gia lễ nghi. Diêu tài tử cười nhạt nói. Không cần. Lam Vũ nhíu mày nói. Vẫn thủ lễ. Nghe tên liền biết là có ý gì. Nàng ngược lại cũng không nghi ngờ lễ này dụng cụ chân thực tính, giới tu hành lớn như vậy, dạng gì phong thổ nhân tình đều có, chỉ là nàng chán ghét Diêu tài tử người này, cũng không muốn làm cho đối phương đụng vào chính mình. À, xem ra là ta đường đột. Diêu tài tử cười cười, cũng không thấy đến xấu hổ. Lam Vũ đạo hữu, sợ giới tử không tới sao? Một người mặt trắng như tuyết váy dài. Đầu đội búi tóc nữ tử đi đến Lam Vũ trước mặt hỏi. Nữ tử này da như mỡ đông, vuốt tay mày ngài, mái tóc đen dài rủ xuống thắt lưng, đầu đội búi tóc, đùi ngọc thon dài, dáng người yếu điệu. Nhất là đầu lông mày một hạt nước mắt nốt ruồi, tăng thêm mấy phần phong tình. Đây là một cái tư sắc kiêu ngạo Lam Vũ nữ tử. Nàng này chính là Mặc Tuyết thư viện giới tử, Triệu Phương Phỉ. Lúc ta tới, công tử còn đang bế quan. Lam Vũ từ tốn nói. Công tử. Ngươi xưng sở cùng nhân vì công tử. Bên cạnh, Diêu tài tử mắt lộ dị sắc. Có gì không thể sao? Không phải, chỉ là giống Lam Vũ cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân. Cần phải thả trong lòng bàn tay che chở mới đúng, ta thực sự nghĩ không ra, có ai có thể để ngươi như thế tâm duyệt thành phục. Diêu tài tử cười nói. Trong mắt của hắn, có vẻ ghen ghét lóe qua. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt sở cùng nhân, hắn đã có địch ý, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lam Vũ đã nhận ra cái gì, đối Diêu tài tử càng thêm không thích. Nghe nói sở giới tử nắm giữ thư viện hai đại dị tượng, là thư viện khó gặp một lần kỳ tài. Vốn là nghĩ đến lần này có thể cùng hắn một hồi, hắn đã không có tới, trận này nhã hội thất sắc không ít a. Triệu Phương Phỉ lắc đầu thở dài nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh Diêu tài tử sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Lam Vũ đối sở cùng nhân khăng khăng một mực còn chưa tính, mà ngay cả cùng hắn cùng là giới tử Triệu Phương Phỉ lại cũng như thế tôn sùng. Muốn đến nơi này, Diêu tài tử nội tâm ghen ghét tăng gấp bội tăng. Chỉ là vì tại hai vị mỹ nữ trước bảo trì phong độ, hắn mới một mực duy trì thần sắc không thay đổi, chỉ là vụng trộm quyền đầu nắm chặt. Lam Vũ nhíu nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, sở cùng nhân giết Lâm Hiến, mà nàng giết Lâm Giác, thân là Mặc Tuyết thư viện giới tử Triệu Phương Phỉ như thế nào đối nàng như thế hiền lành. Dù sao, đây chính là cùng nàng cùng thư viện ưu tú học sinh a, chẳng lẽ nàng hiểu rõ đại nghĩa sao? Tốt. Cái này nhã sẽ bắt đầu đi. Lúc này, Lý Vong Trần nói ra. Nhã hội chia làm hai bộ phận, một là luận đạo, hai là tỷ thí. Nghe nói sở giới tử đối với nói cảm ngộ cực cao, từng nói ra chí lý danh ngôn, nếu có thể cùng hắn luận đạo một phen, nhất định là được ích lợi không nhỏ. Luận đạo sau khi kết thúc, Triệu Phương Phỉ còn nói thêm. Trong mắt nàng lóe ra hướng tới chi sắc. Còn lại giới tử thấy thế, lông mi cau lại. Cái này Triệu Phương Phỉ đối với sở cùng nhân thật như thế tôn sùng sao? Cùng bọn hắn luận đạo. Lại không bằng cùng sở cùng nhân một người luận đạo đến được tốt. Muốn đến nơi này, có mấy cái giới tử nội tâm đều có chút không thoải mái. Triệu Phương Phỉ không chỉ có là giới tử, mà lại tướng mạo xuất chúng, là bách gia thư viện bên trong không ít người trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng bây giờ, cái này nữ thần lại ở ngay trước mặt bọn họ. Đối với một cái khác nam tử xa lạ đủ kiểu tôn sùng, cái này để bọn hắn làm sao chịu được. Nhất là cái kia Diêu tài tử, khóe miệng đều có chút co quắp. Mặc Tuyết giới tử, ngươi cái này nói đến có chút quá khoa trương đi, cái kia sở cùng nhân coi như lại ưu tú. Cũng không đáng được ngươi như thế tôn sùng. Một cái giới tử nhịn không được nói ra. Ta câu câu chân tâm thực ý. Không thể nào, Mặc Tuyết giới tử. Ngươi sẽ không thích phía trên cái kia sở cùng nhân đi, ta nghe nói sở cùng nhân tướng mạo xuất chúng, không thiếu nữ tu cũng vì đó mê muội, ngươi sẽ không. Cái kia giới tử sắc mặt cổ quái nói, hắn câu nói kế tiếp không nói, nhưng mọi người đều biết hắn ý tứ. Không thể nào, nữ thần của bọn hắn cũng xem mặt sao? Như thế nông cạn sao? Mọi người có chút khóc không ra nước mắt. Sở giới tử tướng mạo khí chất thật là thế gian hiếm thấy. Ta từng có may mắn gặp qua một lần, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ bất quá các ngươi ngược lại là hiểu lầm, ta đối với sở giới tử chỉ có tôn sùng chi ý, tuyệt không tâm làm loạn, lại nói,

Trong thư viện Chí Thánh Tiên Sư đều là nhân tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mà Bá Vương, chính là trong đó có tên một vị. Nghe nói một thân am hiểu binh gia chinh phạt, bá đạo vô song. Một cây phá quân thương, hoành tảo bát hoang. Một bên khác, Lý Vong Trần thu liễm tiên nguyên hóa thành tinh thuần kiếm nguyên, ngừng ở trường kiếm trong tay phía trên, lạnh thấu xương kiếm khí đem phát không phát, tích góp lực lượng kinh khủng. Trấn Sơn Phù. Đầu tiên xuất thủ là Tử Thành Thư Viện Phù Sơn. Đầu ngón tay hắn trong hư không phát họa, diễn luyện huyền diệu đạo văn, cuối cùng hóa thành một trương phô thiên cái địa to lớn phù văn hướng Sở Cùng Nhân trấn áp đi. Phù văn này giống như ẩn chứa vô cùng thần sơn chi lực. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, thiên ý như kiếm thi triển, đem cái kia phù văn cho cứ thế mà chém nát. Một bên khác, lại có một cái giới tử xuất thủ. Này người tay cầm một thanh trường đao, một đao vạch ra, lộ ra một cổ vô cùng thâm thúy u ám chi ý, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Sở Cùng Nhân đồng dạng lấy kiếm chỉ ứng đối. Kiếm chỉ cùng trường đao len ken một tiếng bên trong va chạm tại một khối, cái kia u ám đao quang căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Ngược lại, cái kia giới tử ngược lại bị đẩy lui mấy chục trượng. Tinh thần chỉ. Một cái giới tử đầu ngón tay hướng lên trời, lại có vô số tinh quang hướng hắn hội tụ mà đi, hóa thành một cái màu xanh thâm thẳm cự chỉ điểm ra. Chỉ có như thế sao? Sở Cùng Nhân đưa tay vỗ. Kinh khủng thân thể lực lượng trực tiếp đem cái kia cự chỉ cho đánh nát. Một bên khác, ngay tại tích xúc kiếm khí Lý Vong Trần xuất thủ. Lần này, kiếm khí của hắn so với càng thêm thiếu đi mấy phần mãnh liệt, nhưng lại nhiều hơn một cổ sắc bén chi ý, một kiếm đâm ra trực tiếp đem hư không xé rách. Mà Vương Trầm Thiên mượn nhờ dị tượng chi lực, nhất thương phá không đâm ra, một chút hàn quang hiện, trường thương nương theo lấy thiên quân uy thế, dường như hóa thành một đầu dữ tợn bá đạo màu đen ma long giống như, hướng Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Một người kiếm, một người thương. Một người sắc bén khó cản, một người bá đạo vô song. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, đầu ngón tay có tử sắc kiếm quang bay chảy nước mà ra. Trong hư không lấy một hóa hai. Hai đạo kiếm quang, phân biệt nhằm vào một vị giới tử. Phanh phanh tiếng vang bên trong, hư không phá toái. Năng lượng cường đại trùng kích cơ hồ xé nát hết thảy. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, cái kia khủng bố trùng kích rơi vào hắn đều trên thân, cũng vô pháp lệnh hắn lui lại dù là nửa bước. Xem xét lại Lý Vong Trần, Vương Trầm Thiên hai người bị cái kia không có gì sánh kịp cự đại trùng kích lực cho rung động đến, bị đánh bay ra ngoài. Phía trên, ta không tin hắn lại là tất cả chúng ta đối thủ. Không tệ. Còn lại giới tử, hô nhau mà lên. Các loại tầng tầng lớp lớp tiên pháp gào thét mà ra. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí, đem tất cả mọi người công tới tiên pháp từng cái phá nát, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là bất thế chi uy. Mà có hai cái giới tử, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Một cái là nam tử mặc áo đen, hai tay của hắn trên không trung không ngừng biến đổi, từng đạo ấn quyết đánh về phía bốn phương tám hướng. Phản phất tại bố trí cái gì? Một cái khác thì là Triệu Phương Phỉ. Nàng đứng tại chỗ, nhìn lấy bị người vây công Sở Cùng Nhân, trong mắt hiện ra dị sắc, hắn. Còn không có xuất toàn lực. Sở Cùng Nhân quá thông dong. Các loại tiên pháp đều là không đã thương được hắn mảy may, mà hắn tiện tay một kiếm. Cũng đã để tại chỗ giới tử không thể không sự xuất toàn lực ứng đối. Người này thực lực, sợ tại Tào Vân phía trên a. Triệu Phương Phỉ nỉ non nói, chí ít, nàng nhận biết Tào Vân làm không được tại nhiều như vậy giới tử vây công phía dưới như thế ung dung không vội. 36 Thiên Cương Trận. Lúc này, một cái khác không có xuất thủ giới tử thét dài một tiếng. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, to lớn tiên nguyên ba động bạo phát. Trong hư không bắt đầu có vô số đạo văn xen lẫn khuếch tán, hóa thành một cái kết giới giống như lồng ánh sáng. Đem Sở Cùng Nhân cùng chúng giới tử bao phủ ở bên trong. Quét sạch bao bọc bên trong, có 36 ngôi sao lớn lơ lửng, hoặc là tràn ngập hàn khí, hoặc là như liệt dương giữa trời, uy thế vô cùng. Đây là một cái trận pháp. Há, mô phỏng tinh thần vận chuyển quỹ tích được hình thành. Cùng thất thập nhị địa sát trận tịnh xưng tinh thần song trận một trong 36 thiên cương trận. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua trên không đại tinh cười nhạt một tiếng. Thất thập nhị địa sát, 36 Thiên Cương, đây là giới tu hành so khá nổi danh hai cái trận pháp, nghe nói cái này hai đại trận pháp hợp nhất, còn có thể thi triển ra trong truyền thuyết được vinh dự chí cao trận pháp Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nghe nói trận này cần 36 cái kim tiên cấp bậc tồn tại mới có thể thôi động đến cực hạn, uy lực nhưng khốn giết đại la. Mà ngươi mượn nhờ ngoại vật, lấy tự thân là trận nhãn, lấy lực lượng một người thi triển, uy lực mặc dù không thể cùng bản đầy đủ thiên cương trận so sánh, cũng là có thể nhìn, tầm thường thiên tiên rơi vào trận này, cơ hồ thập tử vô sinh. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, phê bình một phen. Cái kia bày trận giới tử long mi cau lại, xem ra ngươi đối với trận đạo rất có nghiên cứu đâu, đã biết trận này uy lực, còn không nhận bại. Lời nói rơi, hắn thôi động trận pháp. Trên bầu trời 36 ngôi sao lớn quang mang đại thịnh, tràn ngập vô cùng uy áp gào thét mà ra, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi. Đáng tiếc, ngươi trận pháp này còn chưa đủ lấy bại ta à, mà lại muốn phá ngươi trận pháp này, cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Nhìn kỹ. Sở Cùng Nhân chậm rãi giơ tay lên. Trong chốc lát, tức vạn lý sơn hà làm chấn động. Khủng bố vô biên địa khí gào thét mà đến. Cái này địa khí, tự hồ mang theo một loại nào đó trình tự quy tắc, điên cuồng đánh thẳng vào 36 thiên cương đại trận, khiến cái kia bố trận giới tử đồng tử co rụt lại, toàn thân nhìn không được run rẩy. Cái này sao có thể? Trên mặt đất khí trùng kích phía dưới, 36 thiên cương đại trận ầm vang sụp đổ, cái kia 36 ngôi sao lớn trong hư không trực tiếp nổ tung. Bố trận giới tử bị trận pháp phản phệ, bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin. Trong một ý niệm, lấy ức vạn lý sơn hà địa khí vì trận. Ngươi lại có thể làm được loại tình trạng này. Lấy sơn hà vì trận, hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không cách nào giống Sở Cùng Nhân dễ dàng như vậy, trong lúc giơ tay nhấc chân liền dẫn tới ức vạn lý sơn hà địa khí. Càng lấy những thứ này địa khí tan rã hắn thiên cương đại trận. Đối với trận pháp, ta cũng là hiểu sơ một điểm. Sở Cùng Nhân thao túng địa khí vì trận, từ tốn nói. Mà chúng giới tử thân ở địa khí trong đại trận, chỉ cảm nhận được một cổ vô biên áp lực vọt tới, trên thân tự như gánh vác lấy một tòa thái cổ thần sơn. Tốt, cũng nên đến đây kết thúc. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn địa khí phun trào, tại hắn thao túng phía dưới hóa thành một thanh khổng lồ địa khí trường kiếm. Oanh một tiếng, địa khí trường kiếm nện trong đám người, cùng bạo khí như sóng to phun trào. Đem một đám giới tử cho đánh bay ra ngoài, một kiếm phía dưới, tại chỗ có mấy cái giới tử bị thương nặng, không sức tái chiến. Thiên quân phá. Vương Trầm Thiên dùng hết toàn lực, lại dị tượng gia trì phía dưới oanh ra nhất thương. Sở Cùng Nhân một kiếm chém ra. Cái kia bá vương thiên quân ảnh dị tượng, tại chỗ phá nát. Vương Trầm Thiên thổ huyết bay ngược. Đón lấy, Sở Cùng Nhân lại là vài kiếm chém ra, tại chỗ giới tử bị hắn từng cái đánh tan, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Chỉ có một cái Triệu Phương Phỉ còn đứng lấy. Bởi vì, nàng không có xuất thủ. Ngươi, cũng muốn nhất chiến sao? Sở Cùng Nhân nhìn đối phương. Đạm mạc hỏi. Chương 1140, nàng thế mà đỏ mặt đỉ một cái thủ tịch đi ra. Ngươi cũng muốn nhất chiến sao? Sở Cùng Nhân nhìn lấy Triệu Phương Phỉ, đạm mạc mà hỏi. Nghe được hắn, Triệu Phương Phỉ có chút mất tự nhiên, tuy nhiên miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng trong mắt vẫn là không nhìn được toát ra hoảng sợ. Sở giới tử nói đùa, ta chỗ nào là đối thủ của ngươi? Triệu Phương Phỉ gượng cười hai tiếng nói ra. Quái, quái vật a! Nhiều như vậy giới tử, lại bị một mình hắn đánh tan. Loại này chiến lực không khỏi quá vượt qua lẽ thường đi. Mình coi như toàn lực thi triển, đoán chừng cũng chỉ là so những người khác nhiều chi chống đỡ một hồi mà thôi. Căn bản không có phần thắng. Mà lại, nàng 100% dám khẳng định, Sở Cùng Nhân không có xuất toàn lực. Chí ít nàng không thấy được trong truyền thuyết cái kia hai loại dị tượng. Chư Tử Bách Gia Đồ, Tuyết Sơn Văn Tâm. Hai loại dị tượng nếu là thi triển, hắn lấy được gia trị sẽ chỉ so Vương Trầm Thiên Bá Vương Thiên Quân ảnh muốn càng thêm cường đại. Coi như thức thời. Sở Cùng Nhân lườm Triệu Phương Phỉ liếc một chút, theo trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại dị dạng khí tức. Loại khí tức kia cùng tầm thường người tu hành tiên nguyên có chút khác biệt. Tiểu ái. Phân tích một chút. Đúng, phân tích bên trong. Đợi phân tích kết quả sau khi ra ngoài, Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, thú vị. Chẳng biết tại sao, Triệu Phương Phỉ đột nhiên cảm giác được một loại quái dị. Nàng cảm giác, chính mình thật giống như bị đào cởi hết quần áo, trần như nhộng đứng tại Sở Cùng Nhân trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Gia hỏa này. Cười rộ lên thật đúng là đẹp mắt. Triệu Phương Phỉ tuy nhiên cảm giác được có chút không thoải mái, nhưng nhìn đến Sở Cùng Nhân nụ cười trên mặt về sau. Sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nằm dưới đất giới tử nhóm cùng quan chiến mọi người thấy cảnh này về sau, không khỏi có chút trợn tròn mắt, nữ thần thế mà đỏ mặt. Nàng thế mà đỏ mặt. Cái này muốn nói nàng đối Sở Cùng Nhân không có ý nghĩa mới là lạ liệt. Thế nhưng là, mọi người lại phát hiện mình tuy nhiên ghen ghét hâm mộ, nhưng đối với Sở Cùng Nhân địch ý đã không có rõ ràng như vậy. Có ít người, thậm chí còn có sùng bái. Đối phương bày ra thực lực, quá cường đại. Cùng hắn là địch. Muốn chết sao? Nhưng song phương chênh lệch lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Ghen ghét liền sẽ bị trên diện rộng cắt giảm, thậm chí sẽ sùng bái một phương khác. Người yếu, hướng tới cường giả. Đây là tự nhiên định luật. Ta muốn là Lam Vũ hoặc là Triệu Phương Phỉ, gặp phải Sở Cùng Nhân dạng này người, ta cũng sẽ yêu đó a. Một cái nam tu cảm khái nói. Mà tại bên cạnh hắn, mấy cái nữ tu đã tại mạo tinh tinh mắt. Trước kia, ta chỉ là thích hắn mặt, hiện tại, ta thèm hắn tất cả, đây mới là Sở Cùng Nhân sao? Yêu yêu. Ta muốn là giới tử, nhất định phải đi truy cầu đối phương. Một đám nữ tu đều cảm mến. Triệu Phương Phỉ đem bốn phía biểu hiện của mọi người nhìn ở trong mắt. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình một phen tính kế có chút buồn cười. Vốn là, Sở Cùng Nhân trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết mặt Tuyết Thư Viện hai cái học sinh. Nội tâm của nàng là bất mãn, cho nên dùng ngôn ngữ trêu chọc mọi người đối Sở Cùng Nhân địch ý, muốn cho đối phương tìm một chút phiền phức. Thuận tiện, thăm dò thực lực của đối phương. Có thể nàng lại quên. Dốc hết toàn lực. Tại Sở Cùng Nhân thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì tính kế cũng chỉ là uổng công, giống như bọt biến giống như, đâm một cái là trách. Sở Cùng Nhân tại phân tích một chút Triệu Phương Phỉ về sau. Tuy nhiên nhìn ra đối phương ẩn giấu bí mật, nhưng cũng không có nói ra. Hắn đưa tay ở giữa tán đi cái kia vô cùng vô tận địa khí. Nơi xa, danh sư các bên trong. Lữ tử hít sâu một hơi, thản nhiên nói, chư vị, Sở Cùng Nhân thực lực, các ngươi cần phải thấy được chưa? Còn lại danh sư có chút im lặng. Tại trước hôm nay, bọn họ cho dù là phát huy ra lớn nhất sức tưởng tượng cũng tuyệt đoán không được, Sở Cùng Nhân lại có loại này chiến lực. Sở Cùng Nhân không tầm thường, ta chỗ này, còn có một phần liên quan tới hắn tư liệu, các ngươi nhìn một chút đi. Lữ tử nghĩ nghĩ, lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Mọi người tiếp nhận ngọc giản, từng cái quan sát một phen, sau đó sắc mặt đều có khác biệt trình độ biến hóa. Chí lý danh ngôn. Người này giảng đạo có thể nói ra chí lý danh ngôn. Hơn nữa còn đã từng vượt qua tiên phạt. Mặc dù chỉ là một cái tàn tiên giới tiên phạt. Nhưng hắn đã sáng tạo ra cái gì mới đưa tới tiên phạt. Trong ngọc giảng ghi lại chính là liên quan tới Sở Cùng Nhân tại Thanh Lang Tiên Giới Thư Viện lúc một số sở tố sở vi. Những thứ này chỉ cần có lòng, rất dễ dàng liền có thể tra được. Ngọc giảng này bên trong nói, là thật là giả. Vẫn như cũ có một cái danh sư có chút không dám tin tưởng. Lữ tử thản nhiên nói, không nói đến những thứ này là thật là giả, nhưng người này hôm nay bày ra chiến lực. Lại là người ta chờ người chính mắt thấy, này tiềm lực của con người độ cao, chính là thư viện giới tử số một. Lữ tử có ý nghĩ gì? Ta nghĩ, thư viện giới tử nhiều như vậy, cũng nên đẩy ra một cái thủ tịch đến lãnh đạo chúng học sinh đi. Lữ tử từ tốn nói. Cái này. Chúng danh sư hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, cái kia hắn giết chết diêu tài tử sự tình đâu. Đào hoa thư viện bên kia, tìm người đi mở đạo một phen đi. Cái kia diêu tài tử cũng chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa. Cùng Sở Cùng Nhân so sánh không đáng giá nhắc tới. Lữ tử bình tĩnh nói. Lời tuy như thế, cái kia Sở Cùng Nhân trước sau trước hết giết mặt Tuyết Thư Viện học sinh cùng Đào Hoa Thư Viện giới tử, như thế hành động, như vi thủ tịch, sẽ không khiến cho chỉ trích. Có danh sư lo lắng nói. Kẻ này hạ thủ xác thực tàn nhẫn, nhưng cũng có chừng mực, Lâm Hiến cùng Diêu Tài Tử chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên mới dẫn tới họa sát thân. Các ngươi nhìn còn lại giới tử, cùng hắn giao thủ người, nhìn như bị thương nặng, nhưng lại không một người làm bị thương căn bản, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Đến mức chỉ trích nha, ta tin tưởng hắn ứng phó được. Lữ Tử cười nhạt một cái nói. Hắn đều nói như vậy, còn lại danh sư tự nhiên không có ý kiến. Đúng. Vậy liền theo Lữ Tử nói. Phù Vân Thư Viện. Trên ngọn núi. Sở Cùng Nhân tại đánh bại chúng giới tử về sau, vẫn chưa rời đi. Ha ha, Sở giới tử, thực lực ngươi cao cường, ta xem như hoàn toàn phục, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, khụ khụ. Vương Trầm Thiên cười ha ha một tiếng, vừa cười còn ho ra hai ngụm máu. Tuy nhiên bị Sở Cùng Nhân trọng thương, nhưng hắn lại không có chút nào oán hận chi ý, ngược lại, đối với đối phương có mấy phần tôn kính. Đối với Vương Trầm Thiên dạng này người tới nói, muốn để hắn chịu phục kỳ thật 10 phần đơn giản, đem hắn đánh phục là được. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, sinh tử chi ý lưu chuyển. Một trương to lớn thái cực đồ đem mọi người hoàn toàn bao phủ, ẩn chứa trong đó khủng bố ba đồng, để giới tử nhóm nội tâm phát lạnh. Đây là thần thông gì? Còn có, Sở Cùng Nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn còn không có đánh đủ? Mọi người nghi hoặc lúc, chỉ thấy cái kia thái cực đồ đại biểu sinh một mặt nở rộ sáng chói bạch quang, một cổ vô cùng hơi thở của sự sống mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Lại đem thương thế của bọn hắn cho cấp tốc chữa trị. Chúng giới tử không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật cường đại liệu thương thủ đoạn. Sinh tử chi ý, có thể tại thời khắc sinh tử tự do hoán đổi, xem ra Sở giới tử tại sinh tử chi đạo phía trên tạo nghệ không tầm thường a. Đa tạ Sở giới tử. Bọn họ hướng Sở Cùng Nhân nói lời cảm tạ. Sau đó, cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì, vốn chính là Sở Cùng Nhân đem bọn hắn đã thương, nhưng bây giờ, bọn họ lại muốn hướng đối phương nói lời cảm tạ. Chuyện này là sao? Mọi người liếc nhau, không khỏi cười khổ. Không cần đa lễ. Người ta chờ người đều là ta thư viện giới tử, hôm nay may mắn tề tụ một đường, không bằng, cùng ngồi đàm đạo như thế nào? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Có thể. Trước mắt mọi người sáng lên, ào ào gật đầu.